Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 575, Đào Bảo. Ngân Hồ nhất tộc địa điểm đặt chân. Cũng thật là gọi Tiêu Nhiên tốt một phen tìm kiếm. Hết cách rồi. Ngân Hồ nhất tộc vốn cũng không thích theo nhân loại đánh giao nói. Cho dù tham gia thiên tuyển giả thí luyện loại này không thể không cùng nhân loại tụ tập cùng nhau. Địa phương. Cũng sẽ trước đó lựa chọn một cái thanh tịnh chĩa xuống đất mới ở lại. Tịnh An ngày thứ nhất cũng không có tìm được. Nhưng Tiêu Nhiên mọi người đúng là đã đi tới võ giả giao dịch đại hội bên trong phạm vi. Võ giả giao dịch đại hội là ở Thanh Nguyên thành tiếp cận trung tâm phạm vi một chỗ quảng trường. Khổng lồ phía trên cử hành. Ở đây, có một khối chuyên môn vì là tổ chức võ giả giao dịch đại hội mà đặt trước đi ra rộng rãi sân bãi. Phạm vi đủ để đồng thời chứa chấp được mấy trăm ngàn người cộng đồng ở bên trong tiến hành giao. Dịch bầy sạp chờ một chút. Ngược lại là không thể nhìn thấy phần cuối. Tiêu Nhiên đám người đi tới nơi này thời điểm. Đã tiếp cận Nhật Lạc Tây Sơn thời điểm. Nhưng trong quảng trường nhân viên số lượng không chỉ có không có giảm bớt. Trái lại còn từ từ có tăng nhanh xu thế. Mới vừa tới đến dọc theo quảng trường. Liền có thể nhìn thấy xa xa trong quảng trường. Này từng cái chuyên môn cung cấp người bày sạp bàn quầy hàng. Những này quầy hàng đều là Thanh Nguyên thành trong thành người phái người thiết lập dưới. Ở toàn bộ trên quảng trường, có chỉnh một chút 5 vạn cái quầy hàng. Có thể cung cấp 5 vạn võ giả đồng thời trang trí quầy hàng. Ở quầy hàng cùng quầy hàng trong lúc đó, còn đặt trước ra rộng 10 mét đường phố đạo cung cấp người xuyên toa mà qua. Nhìn từ đàng xa đi tới. Những này quầy hàng nhằng nhịt khắp nơi bên trong lại có vẻ ngay ngắn trật tự. Trải qua dò hỏi, Tiêu Nhiên đến biết rõ. Những này quầy hàng là bất luận người nào cũng có thể sử dụng. Bất quá sử dụng là cần đánh đổi khá nhiều. Mọi người cũng không lớn. Một canh giờ 100 lạng ngân tệ là đủ. Cái giá này đối với võ giả. Đặc biệt là bọn họ những này hơi một tí bát cửu giai cảnh giới võ giả tới nói. Căn bản là không tính là quan hệ. Hầu như người người chỉ cần có nhu cầu. Thì sẽ trực tiếp móc bạc cho thuê quầy hàng bày sạp bán ra đồ vật. Nhưng nếu là cẩn thận tính toán. Một canh giờ một cái quầy hàng là 100 lạng bạc ròng. 5 vạn cái quầy hàng đây. Cái kia chính là 5 triệu lượng ngân tệ a. Đây vẫn chỉ là một canh giờ thu nhập thôi. Toàn bộ thiên tuyển giả thí luyện thêm vào sau tục còn lại hoạt động chờ một chút. Chỉ ít sẽ kéo dài nửa năm trở lên thời gian. Chuyện này quả thật so với đoạt tiền đến trả nhanh. Cho dù là Tiêu Nhiên cái này đan thánh. Cũng phải nhọc nhằn khổ sở luyện chế đan dược. Mới có thể ra bán kiếm tiền. Người khác nhưng là ngửa ra liền có thể kiếm tiền. Quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết. Bất quá đối với những tình huống này. Đoàn người cũng chỉ là âm thầm cảm thán vài câu thôi. Sau đó liền theo ở trong đám người, hướng về trong quảng trường tràn vào qua, cũng tùy ý lựa chọn một cái quầy hàng, bắt đầu hướng về bên trong quảng trường bộ thâm nhập đi chơi đứng lên. Dọc theo đường đi, các loại tiếng giao hàng, thét to âm thanh, thậm chí là khoe khoang từ lôi thanh âm chỗ nào cũng có. Trong lúc tình cờ còn có thể xen lẫn ở một ít quát lớn âm thanh cùng với cười ha ha thanh âm. Có vẻ náo nhiệt cực kỳ. Có lúc, Tiêu Nhiên mọi người đi cố gắng. Bỗng nhiên một đám người liền hướng về một bên khác một cái quầy hàng chạy tới. Trêu đến Tiêu Nhiên mấy người cũng theo đoàn người hiếu kỳ nhìn sang. Nhưng thường thường chỉ là một ít so sánh khó gặp trận binh. Hoặc là tài liệu thôi. Tuy nhiên coi là chân quý. Nhưng xa xa vào không Tiêu Nhiên mọi người pháp nhãn. Tình huống như vậy liên tục phát sinh mấy lần. Thậm chí đến cuối cùng Tiêu Nhiên các loại người cũng đã lười tùy tùng mọi người tiếp tục qua quan. Sát, liền ở Tiêu Nhiên mọi người thâm nhập quảng trường đi chơi sắp tới nửa canh giờ còn không thu hoạch. Được gì lúc, cách đó không xa lại nổi lên nhấc lên một trận tiếng ồ lên. Tiếp theo, không ít người bắt đầu hô bằng hoán hữu hướng về bên kia chạy tới. Hiển nhiên đều là qua đi xem náo nhiệt. Tùy tùng ở Tiêu Nhiên mọi người bên người Dương Tiết Linh vô ý thức liền muốn theo đoàn người cùng đi, thế nhưng là bị một bên lão cha Dương Dân ra một cái. Điều này làm cho hắn có chút nghi mê hoặc không rõ hướng về Dương Dân nhìn sang. Lại phát hiện, Dương Dân chỉ là hướng về một bên vị trí nhô ra miệng. Dương Tiết Linh vô ý thức quay đầu nhìn lại. Vừa vặn phát hiện Tiêu Nhiên ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú ở nơi nào đó trên chỗ bán hàng. Trước kia bên kia hạng rất nhiều người. Mọi người căn bản không thấy rõ bên trong có quan hệ. Bất quá xa xa phát sinh vây xem thời gian. Ngược lại là đem bên này quầy hàng cũng cho để trống tới. Chẳng lẽ có quan hệ đồ, vật là Tiêu Nhiên cần? Dương Tiết Linh trong lòng thầm nói. Không đợi cái khác người dò hỏi cái gì tình huống. Tiêu Nhiên đã bước nhanh hướng về cái kia quầy hàng đi tới. Đối với xa xa vây xem sự kiện, cũng vẻn vẹn chỉ là phiết liếc một chút thôi. Phía sau Dương Dân mọi người liếc mắt nhìn nhau, cũng tạm thời từ bỏ đi chỗ xa vây xem dự định. 9 người cùng theo ở Tiêu Nhiên phía sau, hướng về vậy liền phụ cận mấy cái quầy hàng đi tới. Những này quầy hàng đều là từng cái thẳng tắp. Mỗi năm cái quầy hàng sau, liền có một cái rộng 5 mét hướng ngang thông đạo cung cấp người xen kẽ vào. Lúc này Tiêu Nhiên đúng lúc là tại đây một bên 5 cái quầy hàng bên trong người thứ 3 quầy hàng. Trước mặt, này bầy sạp võ giả, là một cái nhìn qua có tới hơn 30 tuổi trung niên nam tử. Hơn nữa còn xúc một thanh dài dài râu quai nón. Trên thân còn mặc một bộ vô cùng không nói màu vàng đất chạy cự ly dài. Dài rộng tròn vo dạ dày hết sức rõ ràng đột ngột đi ra. Cái này ở võ giả bên trong ngược lại cũng xem như là một cái kỳ hoa chủng loại. Trung niên chủ quán tu vi bất quá cửu giai tầng 3 trung kỳ thôi. Mắt thấy nhìn mình không thấu Tiêu Nhiên tu vi. Hơn nữa Tiêu Nhiên hình dạng vẫn là như vậy tuổi trẻ. Nụ cười trên mặt càng cung kính. Chờ Tiêu Nhiên đi tới hắn trước gian hàng. Lập tức cười đối với Tiêu Nhiên bắt chuyện đạo. Vị bằng hữu này, không biết rõ có thể có vừa ý đồ vật. Ta cái này không dám nói quan hệ đồ, vật đều là tốt nhất. Nhưng các loại ly kỳ cổ quái đồ, vật đúng là có rất nhiều. Nếu có yêu thích, có thể chúng cử một. Hai, ta có thể cho ngươi một cái ưu đãi điểm giá cả. Đối với điều này người nói, Tiêu Nhiên trên mặt mang theo một tia ôn hòa nụ cười. Chậm rãi gật đầu đạo, ta xem trước một chút. Bất quá ngươi nói ly kỳ cổ quái đồ, vật, cũng thực là rất nhiều a. Tiêu Nhiên vui cười hớn hở chỉ vào người này trên chỗ bán hàng. Đầy đủ hơn 100 kiện các loại căn bản không mang theo giống nhau đồ vật nhẹ nhàng cười rộ lên. Ở cái này trên chỗ bán hàng, không chỉ có bày ra hơn 100 kiện đồ vật, hơn nữa còn đều là một ít tầm thường khó gặp đồ, vật. Trong này mặc dù đại bộ phận đều là dược tài cùng với luyện khí tài liệu. Nhưng còn có một chút liền ngay cả Tiêu Nhiên trong thời gian ngắn cũng gọi không ra tên đồ, vật. Đến, có thể thấy được người này thu thập những thứ đồ này. Quả nhiên không bình thường phức tạp. Thậm chí bên trong còn có một cái to bằng lòng bàn tay lư hương cũng xuất hiện. Căn bản không biết rõ cái tên này là từ nơi đó cho tới như thế nhiều lung ta lung tung đồ, vật tới. Nghe được Tiêu Nhiên nói. Này quầy hàng trưởng lão lúng túng cười cười. Dầu quay nón run lên đối với Tiêu Nhiên giải thích đạo. Kỳ thực con người của ta đây, phi thường yêu thích dã ngoại thám hiểm cùng đào bảo. Trong này đồ, vật, tám thành đều là ta từ thám hiểm trong di tích mặt thu được. Ngoài ra còn có hai thành, cũng là từ những gian hàng khác trên đãi đến. Ta chẳng qua là cảm thấy có giá trị thôi. Ngược lại toàn bộ để ở chỗ này. Có ai vừa ý, trực tiếp mua đi. Không vừa ý cũng không có chuyện gì. Đến thời điểm chính ta giữ lấy nghiên cứu mà. Ngươi người này ngược lại cũng thú vị. Tiêu Nhiên cười ha ha. Đi thẳng tới trước gian hàng. Đưa tay cầm lấy trên chỗ bán hàng mặt đồ, vật một quan sát. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 576. Miệng lưỡi dẻo quẹo chủ quán chỉ cần đem chính mình gặp phải. Cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.